Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đêm qua ông Hành bị giết trong nhà. Cô không biết hung thủ là ai mà ra tay ác lắm. Mặc dù thường ngày ông ta hay ác mồm ác miệng, nhưng mà chưa hại ai bao giờ. Hồi nãy á, tôi thấy bụng của ông ta đầy những vết đâm, 4-5 nhát cái gì đó, máu me tùm lum hết à. Ai, cái xóm trọ nhỏ này sao mấy bữa nay âm u nặng nề vậy không biết nữa. Cô không biết kẻ ra tay là ai á, ác độc tới như vậy. Cả người già mà cô không tha nữa. Tôi giết ông Hành đó. Chính tôi đã giết lão ta đó. Ai bảo ông ta đã tháo cái lá bùa ra, làm cho cả thằng Quẹo và hắn phải khốn đốn. Như vậy rồi còn đi tung tin khắp nơi rằng hắn nuôi ma. Mà cái đầu của ông ta biện lớn chừng đó rồi, chỉ có chết mới dừng lại được thôi. Công an từ trong nhà của ông Hành đi ra, mặt của ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Họ đem xác của ông ta bỏ lên, rồi bắt đầu tra hỏi những người thuộc diện tình nghi. Những ai từng có xung đột với ông Hành đều bị đưa lên phường cho lời khai. Bằng chứng có thể chứng minh mình không phạm tội. Và hắn là người thường xuyên cãi lộn với ông Hành nhất, cho nên cũng bị đem lên đồn. Nhưng ba mẹ của Quẹo đã đứng ra làm chứng. Vào cái đêm mà ông Hành bị giết, thì hắn túc trực ở bệnh viện, cho nên thoát khỏi diện tình nghi. Thiền cứ vậy mà trốn tránh được công an. Hắn trở về bệnh viện. Mấy hôm nay ba của Quẹo bận rộn chạy tiền để đưa Quẹo ra Hà Nội làm tiếp phẫu thuật tiếp theo. Mẹ của Quẹo cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Thiên ở bệnh viện chăm lo cho Quẹo. Hắn chỉ mong là bạn của mình mau chóng tỉnh dậy. Vậy thì Thiên mới an tâm được. Hắn mệt mỏi bước vào trong nhà vệ sinh. Cả một ngày quần quật ở trong phường, rồi bây giờ trở về bệnh viện, hắn gần như không được chợp mắt. Hắn xả vòi nước, sau đó khoác lên mặt. Dòng nước lạnh ập đến làm cho Thiên tỉnh táo trở lại. Chợt bóng điện trong phòng vệ sinh tắt ngúm đi. Ở bên ngoài đèn vẫn sáng như thường. Thiên thấy lạ, cho nên định mở cửa đi ra. Đột nhiên cánh cửa phòng đóng sầm lại. Thiên giật mình mở chốt cửa, nhưng mà nó vẫn không hề có xê xích gì. Hắn rung lên, tấm gương lớn bất chợt chập chờn, làm cho cả không gian ồn ào. Thiên bịt chặt tay của mình ngồi sụp xuống. Trong gương hiện lên hình ảnh của ông Hành. Tóc tai của ông ấy rối rắm cả lên. Ông ta đưa tay chỉ về phía hắn, hai mắt trợn trừng như quỷ dữ đòi mạng. Thiên bất chợt nhảy lên, đập mạnh vào gương. Trong gương tiếng rít phát lên liên hồi. Máu trên tay của hắn chảy ra, dính cả vào đó. Thiên vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Ông ta rõ ràng là đã chết rồi mà. Chương 15. Ông Hành chết rồi. Chính tay hắn đã đâm chết ông ta cơ mà. Vậy cái thứ mà hắn thấy trong tấm gương lúc nãy là cái gì? Chẳng lẽ hồn ma ở trong gương về đòi mạng hắn sao? Hắn tự nghĩ, sau đó cảm thấy nực cười. Thiên đấm mạnh vào mặt mình một cái, máu trào ra. Vị mặn của máu hòa vào trong miệng, không lẫn đi đâu được. Thiên ngồi dậy, cố gắng giữ tâm trí trở lại bình tĩnh. Đèn trong phòng vệ sinh cũng đã sáng trở lại. Thiên hít thở đều rồi đạp cửa phòng nhìn vào trong. Bên trong mọi thứ vẫn y như trước, không có bất kỳ một dấu hiệu xây xác nào. Mọi thứ yên bình đến mức làm cho hắn nghĩ cái thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Thiên cầm chặt chốt cửa, hai mắt mệt mỏi nhắm lại, miệng nhếch lên cười khổ. Chỉ là ảo giác thôi. Ông Hành đã chết lâu rồi. Ông ta chết lâu rồi. Tôi đâm chết ông ta rồi. Ông chết rồi thì nên về địa ngục đi. Đừng lãng vãng ở nhân gian nữa. Số phận của ông không biết giữ. Bây giờ đừng trách móc tôi. Nếu ông còn dám đến tìm tôi, tôi sẽ đánh chết ông thêm một lần nữa. Tôi sẽ đâm vào cổ ông, cắt đầu ông. Thiên như điên dại. Hắn cứ tự lẩm bẩm một mình ở trong phòng vệ sinh. Vừa nói hắn vừa hận thù nhìn vào trong gương. Mắt mũi trợn dọc, cứ như một đứa tâm thần. Xung quanh hắn đều không để vào trong mặt. Thứ hắn quan tâm lúc này là cái bóng dáng của ông Hành ở trong gương. đầu óc thiên quay quận, trong mắt cứ hằn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net